Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại Nhật thực khó câu thông thiên địa, độ khó gõ đăng tiên cổ tăng vọt. Hôm nay đến bái sư, rõ ràng là không muốn bái nhập sư môn. Hắn nghi hoặc nhìn Kỷ Phi Tuyết, chẳng lẽ lại là đại điệt nữ không chịu gánh trách nhiệm. Trong lòng băn khoăn, cưỡng ép kéo tiểu tử này tới. Tiểu tử này cũng không thích, cho nên chọn hôm nay, không thông qua cũng không trách hắn. Động hư đạo nhân não bổ lung tung, chẳng những động hư đạo nhân, mà cả tu sĩ ẩn trong núi gần đó đều ngây người. Bọn hắn ở đây, nhưng có mấy ai nghĩ đến việc gõ đăng tiên cổ, chỉ là nhiều năm chưa gõ vang được, đại nhật thực mà đi gõ. Đây là thế giới của thiên tài. Không hiểu, gõ vang đăng tiên cổ không liên quan đến đạo hạnh, thậm chí không liên quan đến thiên tư. Quy Vọng Sơn không để ý đến thiên tư người ngoài nói. Bình thường các môn phái khác nhận định là phế vật, cũng không phải là không có người được bồi dưỡng thành đại năng. Ngay cả phàm nhân cũng có thể đến gõ, giống như đạo chủ, truyền thuyết năm đó đạo chủ thân là phàm nhân, từ ăn mày trộm học trong trường tư, luôn luôn cần cù đảm nhiệm trước tể tướng qua ba triều. Tuổi già từ quan về sau, đọc sách dưỡng thân, du lịch sông núi đi ngang qua nơi này, liền dùng sách trong tay gõ vang 8 tiếng đăng tiên cổ. Nhập môn cùng ngày liền làm Quy Vọng Sơn đạo tử, 80 tuổi mới bắt đầu tu hành, nhưng chưa đến 100 tuổi đã là đạp thiên cao nhân. Cưỡi châu du lịch chư thiên vạn giới vạn năm, trở về đúng vào lúc Huyền Hoàng đại thế giới cùng Phong Hoàng đại thế giới đại chiến. Có đại tự tại Bồ Tát lẻn vào Quy Vọng Sơn mưu toan trộm cướp bảo vật, suýt chút nữa bị đạo chủ trở về tại chỗ đánh chết. Từ khi tu hành, lần đầu tiên xuất thủ đã dùng tiên tôn thủ đoạn. Tô Hòa nhìn hắn, đại nhật thực không thể gõ trống. Có thể, động hư thu cần câu, đương nhiên có thể, đăng tiên cổ bất luận lúc nào đều có thể gõ. Hắn vừa nói vừa nâng tay lên trời, hướng xuống kéo một cái, đăng tiên cổ chậm rãi hạ xuống. Sớm nói cho ngươi, đăng tiên cổ kén người, một lần gõ không vang, lần sau muốn gõ độ khó chí ít gấp bội. Hắn nhìn Tô Hòa từ trên xuống dưới, nhất là nhìn đại nhật thực, không chừng sẽ bước ra tiềm lực của gia hỏa này, đồng dạng bước ra tiềm lực, còn không thể gõ vang đăng tiên cổ, hôm khác muốn gõ vang, khó như lên trời. Tô Hòa cười không nói gì, một bước đi đến trước đăng tiên cổ, lại đạp không mà lên, đến giữa không trung cân bằng với đăng tiên cổ, nhìn trống to phía trước, lông mày dần nhíu lại, ngoảnh lại nhìn động hư đạo nhân, hỏi: Đăng tiên cổ cùng ba tiếng trống có quan hệ gì? Đăng tiên cổ treo cao xưa nay huyền huyền mịt mờ nhìn không rõ ràng. Chỉ có cầm tới rồi trống mới có thể chân chính nhìn thấy toàn cảnh. Đăng tiên cổ cùng trống to của nguyên tôn nhất tộc trấn áp huyền hoàng đại thế giới trên bầu trời. Thời thái cổ lại giống nhau đến 7 phần. Nếu không phải đạo vận trên đó hoàn toàn khác biệt, Tô Hòa thậm chí hoài nghi đó chính là trống to kia rơi xuống đây. A, động hư đạo nhân kinh ngạc, ngươi gặp qua ba tiếng trống? Không thể nào, món đồ kia thái cổ đã nát. Mỗi tộc nhân nguyên tôn đều có trống to bản mệnh gọi là ba tiếng trống. Nhưng rõ ràng Tô Hòa đang nói về cái nguyên sơ kia. Là trấn tộc thần khí của nguyên tôn nhất tộc. Hắn cười nói, ngược lại ngươi có con mắt tinh tường, mảnh vỡ ba tiếng trống đều bị ta nuốt rồi. Có mấy phần giống cũng bình thường thôi. Bất quá ngươi cứ yên tâm, nó không liên quan gì đến nguyên tôn nhất tộc cả. Hắn cười, thực tế là Quy Vọng Sơn có rất nhiều bảo vật đều là cướp từ nguyên tôn nhất tộc rồi luyện hóa lại. Mà thành, không cần nhạy cảm thế. Chém giết địch nhân, đoạt bảo luyện bảo không phải là chuyện đương nhiên sao? Tô Hòa quay đầu, nhìn trống to, bỗng nhiên dâng lên một loại ảo giác tuế nguyệt trôi qua mà hắn không già. Người là vật không phải, hắn không thay đổi mà thế giới lại biến hóa khôn lường. Đây chính là thường nhật của Thái Tổ Phượng Tổ. Nhìn Sơn Hà biến đổi, nhìn thế giới tân sinh rồi vỡ vụn, hắn mới mấy tuổi mà đã sinh ra cảm khái trưởng thành của Long Quy. Tô Hòa cười, một bước về phía trước, đưa tay đấm một quyền về phía đăng tiên cổ, quyền ra một nửa lại chậm rãi dừng lại. Hắn không cảm nhận được đăng tiên cổ rõ ràng ở ngay trước mắt, nhưng Tô Hòa biết nắm đấm này rơi xuống nhất định không trúng đăng tiên cổ. Gõ đăng tiên cổ không phải dựa vào man lực, man vương chắc có ý kiến mất. Tô Hòa dừng lại, nếm thử câu thông với đăng tiên cổ. Phía dưới, động hư đạo nhân cười hắc hắc, nếu là ngày thường, gia hỏa này vừa tiếp cận đăng tiên cổ chắc hẳn đã biết nên làm thế nào. Nhưng hôm nay đại nhật thực, hắn còn không cảm ứng được đăng tiên cổ nữa kìa. Động hư lặng lẽ đến gần Kỷ Phi Tuyết, lén lén lút lút nói, đại điệt nữ, cái tên ngươi mang đến vô dụng rồi, nhưng nể mặt ngươi, có muốn ta giúp hắn một tay không? Ta có thể xóa bỏ ghi chép lần khảo nghiệm này, để hắn thử lại một lần sau khi nhật thực kết thúc. Kỷ Phi Tuyết thậm chí không thèm nhìn hắn, chỉ chăm chú nhìn Tô Hòa, thản nhiên nói, không cần, nàng tin phu quân của mình, chỉ là đăng tiên cổ thôi mà. Động hư đạo nhân bĩu môi, thế nhân chính là như vậy, tự cho là đúng, coi trời bằng vung, cảm thấy mình khác biệt, là một cá thể đặc biệt, không vấp ngã sứt đầu mẻ trán thì không nhìn rõ thực tế được. Hắn cười, truyền thanh Quy Vọng Sơn, đừng bế quan nữa, tướng công của Kỷ Phi Tuyết đến gõ trống, các ngươi chẳng phải muốn xem nam nhân được Kỷ Phi Tuyết chọn chúng có ba đầu sáu tay hay gì sao? Đầu thì không nhiều, nhưng lại có thêm đôi cánh. Hắn trêu chọc, thân phận của Kỳ Phi Tuyết ở Quy Vọng Sơn hoàn toàn khác biệt. Tam Sơn của Quy Vọng thế giới chỉ có Quy Vọng Sơn là truyền thừa không ngừng. Huyền Đình và Trấn U chưa từng có đệ tử xuất hiện. Kỳ Phi Tuyết là đệ tử Huyền Đình đầu tiên trong ngàn vạn năm. Nói là chủ nhân Huyền Đình cũng không ngoa, nhất là trong mắt những cao tầng thực sự của Quy Vọng Sơn. Những người biết rõ thân phận Kỳ Tiên Thần, nhìn Kỳ Phi Tuyết càng thêm khác biệt. Phu quân của Kỳ Phi Tuyết xứng đáng được chú mục, mấy đạo ánh mắt trong Quy Vọng Sơn đổ dồn tới, nhìn Tô Hòa đang bất động trên không trung, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhao nhao lắc đầu, ánh mắt Kỳ Phi Tuyết không tệ, kẻ này tư chất hơn người, tướng mạo cũng thuộc hàng trên, gõ đăng tiên cổ không thành vấn đề, chỉ là hôm nay đại nhật thực, trừ khi giống như đạo chủ nói là có duyên, nếu không sao có thể gõ vang đăng tiên cổ. Bọn hắn cười, nhìn Tô Hòa đang bất động trên không trung, thời gian từng giờ trôi qua, những kẻ thiếu kiên nhẫn đã thu hồi ánh mắt. Quy Vọng Sơn nhìn như nhàn hạ, kỳ thực nhiều việc như lông châu, ai có thời gian rảnh cứ nhìn mãi một người chứ, chỉ khi nào thực sự gõ vang đăng tiên cổ, đi đến trước Vấn Nguyệt Môn mới đáng giá để mọi người nhìn chăm chú. Nếu không phải danh hiệu, phu quân Kỳ Phi Tuyết, hấp dẫn, hẳn là càng nhiều người còn chẳng thèm nhìn. Một đạo nhân thu hồi ánh mắt, lần nữa toàn tâm toàn ý đối diện với vài cọng thảo dược trước mặt. Vừa đắm chìm vào thì nghe thấy trong tai một tiếng kêu nhẹ. Hắn muốn từ bỏ rồi sao? Có sư huynh ngạc nhiên, đạo nhân lắc đầu cười cười. Đại nhật thực gõ trống, từ bỏ mới là lựa chọn tốt nhất, đâu phải người nào đến cũng là đạo chủ tồn tại, đại nhật thực mà có thể gõ vang trống, hắn sẽ ăn hết thảo dược Khởi Dương thảo trước mặt. Ngay lúc hắn nghĩ như vậy, bỗng nhiên một tiếng trống vang lên, đông, một tiếng trống vang, trong ban ngày đen như mực này tựa như ánh nắng xua tan hắc ám, khiến người ta sinh ra một tia ấm áp. Thảo dược trong tay đạo nhân bị cắt đứt, hắn kinh ngạc, ánh mắt xuyên qua động phủ nhìn thẳng về phía đăng tiên cổ ngoài Quy Vọng Sơn. Chỉ thấy Tô Hòa chậm rãi mở mắt, khóe miệng mang theo nụ cười. Thì ra là thế, đăng tiên cổ không hổ danh, đăng tiên cổ không dựa vào đạo hạnh mà gõ, cũng không dựa vào tri thức hay cảnh giới, mà là tia linh quang trong đáy lòng, hay nói cách khác là một tia cảm ngộ về tiên. Cái tơ cảm ngộ này đạt đến cực hạn, có thể khiến tu giả thành tiên, liền có thể dựa vào cái tơ cảm ngộ này gõ vang đăng tiên cổ. Dù người gõ trống không biết tiên là gì đi chăng nữa, ngàn vạn người đến sẽ có ngàn vạn đăng tiên cổ, mỗi người có một phương thức gõ vang đăng tiên cổ khác nhau. Đương nhiên cũng có thể dùng tiên để gõ đăng tiên cổ. Chỉ là phương thức của Tô Hòa, chỉ là cảm ngộ của Tô Hòa, những người khác đến có lẽ không phải là thành tiên. Tô Hòa phát giác ra được, đăng tiên cổ có năng lực hỏi tâm, có lẽ phương thức gõ vang đăng tiên cổ không chỉ có một. Bất quá, hắn biết hắn có một tia tiên linh, như vậy là đủ rồi. Tô Hòa có rất nhiều đường có thể đạt tới tiên đạo. Thân là Long Quy chỉ cần làm từng bước, khai thiên thất trọng liền không khác gì tiên. Con đường Huyền Vũ, Bạch Hổ cũng như vậy, quẻ tên trong thể nội tùy tiện ngộ ra một cái đều là đại đạo đăng tiên. Thậm chí hiểu thấu đáo mà vấn đỉnh tiên tôn cũng không phải không có khả năng. Người ngoài đau khổ truy tìm tiên đồ, ở chỗ Tô Hòa có thể tùy ý chọn lựa, mượn cái đạo tiên cơ này, định vị đăng tiên cổ. Tô Hòa đấm một quyền lên, một tiếng trống vang minh trùng thiên, một tiếng trống vang, hắn và đăng tiên cổ, và Quy Vọng Sơn từ nơi sâu xa liền dâng lên một đạo liên hệ. Có thể cảm giác được mấy đạo ánh mắt trong Quy Vọng Sơn đều nhìn về phía đây. Số lượng người còn nhiều hơn lần đầu tiên tiến vào Quy Vọng Sơn. Chiến sự trong tinh không hòa hoãn. Có không ít đạo nhân bên ngoài đã trở lại. Tô Hòa nhìn đăng tiên cổ, nhìn nắm đấm trong tay, theo lý thì hiện tại hắn chỉ cần qua Vấn Nguyệt Môn là có thể bái sư Quy Vọng Sơn, nhưng bái sư Quy Vọng Sơn cần quá nhiều thời gian, trộn lẫn vào rồi phân thân trộm bảo cũng có mấy phần không thực tế. Tô Hòa có thể cảm giác được trong Quy Vọng Sơn có ý thức phiêu miểu, chắc chắn có đại năng thực sự trở về. Thời khắc chú ý tình hình trong núi, thủ đoạn phân thân của hắn chưa chắc đã qua mắt được những đại năng đó. Tô Hòa liếm môi nở nụ cười, không thể trộm cướp, vậy thì đi đường đường chính chính đòi đồ vậy. Nhưng hắn không đợi được 3 năm năm sau làm đệ tử chính thức. Tô Hòa nhìn đăng tiên cổ trước mặt, vung quyền đập lên, đông, một tiếng trống vang, lan ra bốn phía, các tu sĩ ở ngoài Quy Vọng Sơn thể ngộ thiên địa. Chờ đợi có chỗ tinh tiến rồi đến gõ trống, đều ghen tị, 2 tiếng rồi, vẫn là vào ngày đại nhật thực này. Dù là vào thời gian bình thường, bọn hắn có thể gõ vang một tiếng cũng không cần cứ mãi thủ ở chỗ này. Tiếng trống thứ hai vừa vang thì tiếng thứ ba liền theo sau. Đông. Tiếng này mang theo trọng âm tượng như vang trong đáy lòng mọi người. Liên tiếp 2 tiếng vang, mỗi tiếng đều có một đạo truyền thừa truyền vào não hải Tô Hòa. Nhưng không nổ tung, mà hóa thành thủy tinh lơ lửng trong thức hải. Chờ đợi Tô Hòa gõ trống kết thúc, chủ động tiếp nhận, đăng tiên cổ từ tiếng thứ 2 trở đi. Mỗi tiếng vang là một đạo truyền thừa, trực chỉ đại đạo tiên môn. Nếu có thể gõ vang 7 tiếng, liền có thể không cần đến Vấn Nguyệt Môn mà trực tiếp làm đệ tử Quy Vọng Sơn. Như 8 tiếng vang thì làm thân truyền của đạo chủ, như vang 9 lần. Chính là đệ tử của đạo tổ. Từ khi Quy Vọng Sơn có ghi chép đến nay, 7 tiếng vang có vài người, 8 tiếng vang chỉ có đạo chủ hiện tại, vang 9 lần chưa bao giờ có. Mục tiêu của Tô Hòa là gõ vang 7 tiếng, trực tiếp thăng cấp thành đệ tử Quy Vọng Sơn. giảm bớt mọi thủ tục dườm già, trong vòng một ngày nhập phần bảo nham, lấy xương ngón tay của đạo tổ, liên tiếp ba tiếng vang, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt tới, ngay cả đạo thần thức hư vô mờ mịt kia cũng nhìn về phía đây. Chương 534, vang 9 lần, ba tiếng trống vang, Tô Hòa nhìn đăng tiên cổ trước mặt rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Lại không cảm nhận được, đăng tiên cổ vẫn ở trước mặt, nhưng trong cảm nhận của hắn lại biến mất lần nữa, đạo tiên cơ kia không liên hệ được với đăng tiên cổ. Tô Hồ đổi lại huyết mạch Long Quy, cũng không cảm nhận được sự tồn tại của đăng tiên cổ. Huyền Vũ, Chu Tước, tất cả đều không cảm nhận được, tựa như đăng tiên cổ hoàn toàn biến mất. Hắn nhìn đăng tiên cổ trước mặt, nhếch miệng cười, quả nhiên gõ trống không đơn giản như vậy. Ba tiếng đầu là tiên cơ, Tô Hòa từng cái đại đạo đăng tiên đồ, liền gõ ba tiếng không chút dừng lại. Vậy sau đó là cái gì đây? Tô Hòa trầm mặc, trong Quy Vọng Sơn, thần thức giao thoa, xin hỏi Động Hư sư huynh, vị đạo hữu này ba tiếng trống đầu lấy vật gì gõ? Động Hư sư huynh là khí linh của đăng tiên cổ, tuy không giống pháp bảo tầm thường cùng khí linh đồng thể một người. Động Hư sư huynh muốn dung hợp lại với đăng tiên cổ có mấy phần khó khăn, nhưng khí linh vẫn là khí linh, luôn có thể cảm nhận được nội bộ. Thanh âm Động Hư truyền đến, lấy tiên đạo gõ trống, mọi người gật đầu, tiên đạo quả thật là phương thức đánh trống phổ biến nhất của đăng tiên cổ. Nửa số người bái nhập Quy Vọng Sơn đều đi đường tiên đạo đánh trống. Phổ biến không có nghĩa là đơn giản, đánh trống chưa từng là chuyện đơn giản, thế gian vạn pháp đều có thể thành tiên, mỗi chữ mỗi câu, một văn một sách, thậm chí võ thuật, y thuật của phàm nhân, nếu chân chính ngộ đến đỉnh điểm, trong đó ẩn chứa đại đạo, đủ để đẩy người đến cảnh giới tiên nhân, nhưng muốn dựa vào tiên đạo gõ vang đăng tiên cổ, không phải ngươi biết con đường này là được, mà là con đường này ngươi đi xuống có thể thực hành. Ngươi thật có thủ đoạn đi thông, chỉ khi chân chính thành tiên mới được. Nói cách khác, tiên lộ thông suốt thì mới được. Nếu không chẳng phải tùy tiện có một bộ công pháp thành tiên là có thể gõ trống sao? Tiên đạo tuy khó, nhưng đối với người bái nhập sơn môn, ai cũng có thể, bất quá có thể gõ vang đăng tiên cổ vào đại nhật thực. Cảm ngộ của hắn chắc hẳn có thể thẳng tới mây xanh. Đại nhật thực làm tăng độ khó, trước kia 3 phần tiên đạo là có thể gõ trống, lúc này ít nhất phải 5 phần. Nằm trong trạng thái này mà có thể liền gõ ba tiếng. Kẻ này có hy vọng tiến thêm một bước trên tiên đạo. Phối với Kỷ Phi Tuyết nhà hắn cũng không tính là bôi nhỏ. Mọi người nhìn Tô Hòa, Tô Hòa chậm rãi mở mắt, trong mắt có một vòng hoài nghi, đưa tay sờ soạng ba tiếng trống, dường như không dám tin tưởng, để tay lên ba tiếng trống, nhẹ nhàng gõ một cái, đông, một tiếng trống vang vọng khắp nơi, oanh minh hơn ba tiếng trước, sau âm thanh ngột ngạt tựa như lôi đình cuồn cuộn lan ra bốn phía. Người, ba tiếng trống đầu vấn tiên, ba tiếng giữa vấn nhân. Tô Hòa hiểu rõ trong lòng, khi hắn minh ngộ ba tiếng giữa lấy vật gì gõ, đăng tiên cổ liền lần nữa bị cảm nhận được, nhẹ nhàng một kích vang vọng hoàn vũ, người không phải người, chư thiên vạn giới giữa thiên địa hết thảy sinh linh, cỏ cây thảm thực vật, cá bơi tẩu thú, tất cả đều là người. Đạo lý này khi Tô Hòa mở tam trọng thiên, ngưng tụ chúng sinh đã thấm sâu vào người, thấu hiểu rất rõ, trong mắt Tô Hòa, một ngọn cây cọng cỏ và cá bơi tẩu thú trong nội thế giới không có bất kỳ khác biệt nào. Nhân đạo vốn sánh vai cùng tiên đạo. Không chia cao thấp, tựa như Nha Nha Hoàng đạo, cũng là một chi nhánh của nhân đạo, đi đến đỉnh điểm, cha vợ hắn, tiên giả phiêu miểu, người người tự cường, Tô Hòa nỉ non trong miệng, thiên hành kiện, quân tử lấy tự cường bất tức, đông, không đợi Tô Hòa gõ trống, đăng tiên cổ tự minh, tiếng trống này không giống như lôi minh lúc trước, mà mang theo vài phần yên lặng, kiệt ngạo, khi tiếng trống vang rền, ở bốn phía đăng tiên cổ, tất cả mọi người đồng thời sinh ra một đạo huyễn tượng, mưa to như chút nước, hồng lưu tứ ngược. Chúng sinh cầu sinh, diều hâu khắp huyết tê minh, vỗ cánh kích vào vân tiêu, phá mây mà lên, vũ chiếu nhật ánh sáng, thương lang ra sức đào chảo trong hồng thủy, hết lần này đến lần khác trồi lên, 10 lần trăm lần, cuối cùng có thể tự do trong nước, thậm chí có vây cá đời chảo, thành tinh linh trong nước, có người cao thượng dựng nhà, xây đập chắn nước, khai sơn dẫn dòng, giữa mưa to hồng thủy hát vang, quân tử luôn không ngừng vươn lên, một tiếng trống vang, mang theo tiếng nỉ non của Tô Hòa truyền đến khắp nơi ở huyền hoang. Âm thanh tuy nhỏ, khí thế lại lớn như trời như đất, trong khoảnh khắc này, dường như cái lạnh lẽo do đại nhật thực mang tới đều bị xua tan. Sự trêu chọc và chỉ điểm ở Quy Vọng Sơn bỗng chốc đều biến mất. Tất cả chìm vào tĩnh lặng, hồi lâu sau mới có thanh âm của Động Hư truyền đến. Chỉ một câu này thôi, hắn liền có tư cách nhập Quy Vọng Sơn, tranh đạo tử mới có tư cách kế thừa vị trí trưởng giáo. Quy Vọng Sơn không phân biệt chủ mạch hay chi mạch, bất luận kẻ nào đều có tư cách tranh đoạt vị trí đạo tử. Chỉ một câu nói kia mà đã có thể tranh đoạt vị trí đạo tử. Chỉ cần không đụng phải yêu nghiệt, thậm chí còn có cơ hội thành công rất lớn. Động Hư cảm khái, chỉ thấy Tô Hòa lại tiến thêm một bước, trong miệng lại có âm thanh truyền ra, địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tải vật. Đông, lại một tiếng trống vang vọng khắp bốn phương, huyễn tượng thay đổi, hồng thủy qua đi, đại địa khôi phục, cỏ non đã hút no đủ không còn sinh trưởng, đại thụ bị bẻ gãy, thân cây bị hồng thủy xô nát, trên rễ cây lại một lần nữa nảy mầm sinh trưởng, lại một cây đại thụ sinh trưởng, bách thú tranh giành, nhân loại sinh sôi, đại địa gánh chịu vạn vật. Tô Hòa nghiên cứu quẻ tượng, từ đầu đến cuối không tìm ra đầu mối, mỗi người lý giải quẻ khác nhau, mỗi người nhìn quẻ cũng khác nhau, cái chung dễ vỡ vụn, việc nghiên cứu quẻ càng ngày càng trở nên cá nhân hóa. Tô Hòa chỉ có thể tìm đáp án từ kiếp trước, đáng tiếc, kiếp trước y không đọc hiểu dịch tinh, không thể làm được chuyện trống rỗng tạo vật, nhưng biết được 350 câu kinh điển thì không có vấn đề. Ở thế giới kiếp trước, có quá nhiều người chưa từng đọc một chút dịch kinh nào, nhưng lại thuộc lào lào những nội dung bên trong, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết rằng những gì mình nói lại chính là dịch kinh. Dịch đã dung nhập vào cuộc sống từng chút một, khắc vào huyết mạch, không thể loại bỏ, không thể xóa nhòa. Tô Hòa liền dựa vào việc nhặt nhạnh những câu hay để tham ngộ quẻ tượng. 6 tiếng chuông vang, huyền hoang triệt để yên lặng, đại đa số người không biết chuyện gì xảy ra, nhưng từ trong tiếng chuông kia, họ phiêu phiêu miểu miểu nghe được âm thanh, và không biết đã có bao nhiêu người lâm vào đốn ngộ. Đăng Tiên Cổ, Động Hư sắc mặt hiếm thấy nghiêm túc, quay đầu nhìn Kỷ Phi Tuyết, y thật sâu bái xuống dưới, tiên tử nói đúng, không cần, có phu như thế, cần gì người hỗ trợ. Với sự cảm ngộ này, chớ nói đại nhật thực, chính là mặt pháp thời đại cũng không ngăn được hắn gõ vang Đăng Tiên Cổ. Nghe y nói, trên khuôn mặt thanh lãnh tú lệ của Kỷ Phi Tuyết lần đầu tiên lộ ra một tia cười trước mặt người. Ngoài, khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, ánh mắt nhìn về phía Tô Hòa tràn đầy kiêu ngạo và vô tận tình nghĩa. Việc người khác kính nể Tô Hòa khiến nàng vui vẻ hơn cả khi mình được kính nể. 6 tiếng trống kết thúc, Tô Hòa vẫn không rời đi, vẫn đứng trên không trung nhìn Đăng Tiên Cổ. Lúc này, thế giới trở lại yên tĩnh, những người bên ngoài kia nhìn Tô Hòa với ánh mắt không còn chua chát, mà là vô cùng hâm mộ và ghen ghét. Bên trong Quy Vọng Sơn cũng không còn những lời bình phẩm từ đầu đến chân. Tất cả đều nín thở ngưng thần nhìn Tô Hòa chờ đợi tiếng vang tiếp theo. Sau hai câu nói kia, bọn họ đột nhiên bắt đầu mong đợi tiếng thứ bảy. Người như vậy nên nhập Quy Vọng Sơn. Tô Hòa vẫn duy trì tư thế đưa tay, nhìn Đăng Tiên Cổ, trong mắt vừa mê hoặc lại vừa cười khổ, nói, 3 tiếng đầu vấn tiên, 3 tiếng giữa hỏi nhân, 3 tiếng sau hỏi đạo. Hoặc có thể nói nó vẫn luôn hỏi, chỉ là chính Tô Hòa định nghĩa cho nó là tiên, nhân và đạo. Tiên là nói về đạo, người cũng là nói về đạo. Tô Hòa không thể nhìn thấu, không thể trực chỉ căn bản, cho nên mới có tiên và nhân. Nhưng năm đó, đạo chủ lấy thân phận một bà lão phàm nhân, liền gõ 8 tiếng Đăng Tiên Cổ. Hẳn là đã trực tiếp nhìn thấu những gì Đăng Tiên Cổ muốn hỏi. Vấn đạo 8 tiếng vang, chắc chắn không giống như Tô Hòa, vang 3 tiếng rồi ngừng, hồi lâu sau mới vang lên 3 tiếng nữa, mà là một tiếng tiếp nối một tiếng, vang vọng đất trời, nếu không, vẻn vẹn 3 tiếng sau cũng đủ để làm một phàm nhân chết đói. Đăng Tiên Cổ hao tâm tổn sức, phàm nhân hỏi đạo một chút chắc chắn đói bụng đến ngực dán vào lưng. Bỗng nhiên bị người đâm lưng một kích sau ngàn vạn năm, Tô Hòa lại có chút cảm giác bị đả kích, hắn lắc đầu, xua tan tạp niệm trong đầu. Chậm rãi tiến lên một bước, lấy hàm ý tràn ra từ Đăng Tiên Cổ làm chỉ dẫn. Xem xét lại gần 100 năm tu hành của mình, đối với đạo cảm ngộ, càn khôn quyển trong nội thế giới tự nhiên mà lên từ Thái A Sơn. Treo lơ lửng giữa tinh không, liên kết trời, đất, người, ba giới, tràn ra ánh sáng âm dương giao thoa, một đôi âm dương ngư đuổi bắt nhau giữa các vì sao. Khai thiên thần khí vốn là sự ngưng tụ đại đạo của thần thú. Đạo vận của càn khôn quyển chậm rãi rơi xuống Đăng Tiên Cổ. Đăng Tiên Cổ yên lặng rất lâu dần dần phát sáng. Lập tức một tiếng trống vang lại như có trọng âm một dương giao thoa tiếng trống truyền đi khắp nơi. Quả nhiên là 7 tiếng, đám người cảm khái, nhưng lại cảm thấy đương nhiên, chỉ là tiếng thứ 7 này, dường như không kinh diễm và nặng nề như 5-6 tiếng trước. Chỉ 2 tiếng kia mới khiến người ta kinh sợ và thán phục. Động Hư kỳ lạ nhìn Kỷ Phi Tuyết, người ngoài chỉ có thể cảm giác được âm dương đại đạo trong tiếng trống. Y thân là khí linh của Đăng Tiên Cổ, lại có thể cảm giác được sự tinh thâm trong song tu chi đạo của Tô Hòa. Kỷ Phi Tuyết mặt không đổi sắc, vẫn một vẻ thanh lãnh băng xương, dường như không biết gì, chỉ khi nhìn về phía Tô Hòa, một chút xấu hổ và giận dữ mới thoáng hiện lên. Cái tên sắc vôi này, ngộ ra đại đạo lại là bộ dáng như vậy, những người khác không rõ nội tình, chỉ nghe tiếng trống yếu ớt, nhìn Tô Hòa chuẩn bị thu tay lại, một tia tiếc nuối dâng lên, 7 tiếng chính là cực hạn của vị đạo hữu này sao? Chẳng biết vì sao, Quy Vọng Sơn, trong số những tồn tại cổ xưa có thể gõ vang 7 tiếng. Số lượng người không quá 2 bàn tay. Nhưng trên người Tô Hòa lại khiến người ta cảm thấy tiếc nuối. Tô Hòa lại rất hài lòng, 7 tiếng vang thẳng vào Quy Vọng Sơn, bớt đi quá nhiều phiền phức, có thể cảm giác được sau tiếng thứ 7, Đăng Tiên Cổ đã truyền tin tức của hắn đến một nơi sâu xa. Quy Vọng Sơn không có loại đồ vật như mệnh đăng, nhưng ở nơi thăm thẳm chí cao, có lãnh địa thuộc về mình, Tô Hòa cảm giác một cái, nơi được đánh dấu rất quen thuộc, bản mệnh tinh không, nơi tu sĩ Đạp Thiên Nhị Trọng ngưng tụ bản mệnh tinh thần. Hắn mặc dù không có bản mệnh tinh thần, nhưng đã đánh nát không ít bản mệnh tinh thần của người khác. Quy Vọng Sơn chính là Quy Vọng Sơn, nơi khởi nguồn của đạo, quả nhiên không tầm thường, ấn ký của đệ tử đều lưu lại ở những nơi như vậy. Tô Hòa cười cười, chuẩn bị đi xuống, đúng lúc này một thanh âm truyền vào tai, Quy tử, gõ vang 9 lần, thanh âm ôn hòa nhẹ nhàng. Thái tổ, ánh mắt của lão gia hòa quả nhiên luôn đặt trên người Tô Hòa. Tô Hòa giật mình, quay lại nhìn Đăng Tiên Cổ, rồi tìm kiếm Thái tổ khắp nơi nhưng không thấy. Lão quy kia không ở chư thiên vạn giới. Tô Hòa nháy mắt mấy cái, lão tổ nghĩ gì vậy? Đăng Tiên Cổ là thứ muốn gõ là gõ được sao? Y đã vắt kiệt rồi, có Bạch Linh cho y gian lận. Tô Hòa khai thiên còn chưa từng lĩnh ngộ đại đạo một cách chuyên cần, có thể gõ vang tiếng thứ bảy đã là thiên phú dị bẩm. Lão tổ muốn ngầm thao tác, nếu như Thái tổ đến gõ thì không vang 9 tiếng mới là lạ. Tô Hòa trong lòng hơi định, lại đưa tay về phía Đăng Tiên Cổ, lần nữa cấu kết với Đăng Tiên Cổ. Thần thức của bốn phương đã muốn tản ra, lại tụ tập lại theo động tác của hắn, nhào nhào lộ vẻ kinh hỉ. Mới chỉ là nghỉ ngơi giữa trận thôi sao, có thể nói ra những lời chân ngôn như vậy, thì việc y cảm ngộ đại đạo tinh thâm đến cực điểm là đương nhiên. Sau đạo chủ, còn có người có thể gõ lại tiếng thứ 8 sao? Mọi người nhìn Tô Hòa trên không trung, bỗng nhiên hô hấp dồn dập, ngay cả ý chí hư vô mờ mịt kia trong Quy Vọng Sơn cũng dồn về phía này. Những người đang xem náo nhiệt trong núi, một mực không chớp mắt nhìn chằm chằm, trên mặt không còn vẻ ghen tị, người đều là như vậy, khi đối thủ quá cao thì mọi tạp niệm đều tiêu tan. Khi Tô Hòa gõ vang tiếng thứ 4, bọn họ cảm thấy khoảng cách giữa mình và vị đạo hữu vô danh này đã không thể tính toán. Khi gõ vang tiếng thứ 7, Tô Hòa đã không còn là đối thủ cạnh tranh nữa. Kỳ Phi Tuyết nhìn Tô Hòa, vẻ mặt thanh lãnh, trong mắt lại mang theo ý cười, chỉ là ý niệm không tập trung, tâm thần một phân thành hai, một nửa đặt lên người Tô Hòa, một nửa thể ngộ chân ngôn mới của Tô Hòa. Tô Hòa hơi nhíu mày, câu thông với Đăng Tiên Cổ nhưng không cảm giác được sự hỗ trợ của Thái Tổ. Thái Tổ lừa bịp hắn, hay thật sự muốn hắn tự mình gõ trống? Việc gõ Đăng Tiên Cổ là việc riêng, ba tiếng đầu có lẽ có thể giúp, nhưng từ tiếng thứ 4 trở đi, người ngoài tuyệt đối không thể nhúng tay. Nhưng lúc này, nếu Thái Tổ thật sự muốn nhúng tay, nhất định có thủ đoạn. Những người khác im lặng chờ đợi, nhưng không thấy Tô Hòa động tác, những âm thanh vù vù lại lặng lẽ vang lên, nhưng không ai nghi ngờ việc Tô Hòa có thể gõ vang Đăng Tiên Cổ, mà ngược lại nghi ngờ rằng liệu có phải đại nhật thực đã khiến vị đạo hữu này không phát huy được hết khả năng. Hai tiếng thứ 5 và thứ 6 quá kinh diễm, khiến bọn họ dành cho Tô Hòa một sự tin tưởng kỳ lạ. Tiếng thứ 7 kém hơn, nhưng cũng có thể cảm ngộ được sự to lớn và hỗn tạp của âm dương chi đạo. Âm dương chính là đại đạo, cũng là cơ sở, có âm dương thì ắt có diễn sinh. Có lẽ đạo diễn sinh bị che khuất bởi nhật thực, quả nhiên là không nên đến gõ trống vào lúc này. Tô Hòa yên lặng nửa ngày, không thấy Thái Tổ động tác, khóe miệng y hơi cong lên. Thái Tổ muốn chính hắn gõ. Tô Hòa cười cười, vậy thì đừng trách y gian lận. Đại đạo 3000, Tô Hòa không thông một đạo nào, nhưng y có tất cả. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tô Hòa nhắm mắt lại, tay đè trên Đăng Tiên Cổ, trong lòng đọc thầm Đạo Đức Kinh. Một vòng đạo vận từ lòng bàn tay rơi trên Đăng Tiên Cổ. Đạo Đức Kinh thuộc về Tô Hòa, trên đời này chỉ có y có, việc truyền thụ cũng không làm được. Nó là tư vật của Tô Hòa, khắc vào trong linh hồn, tan vào chân linh, không thể xóa bỏ, không thể mài mòn, đương nhiên là có thể dùng. Đến hôm nay, Tô Hòa đã có thể khống chế đạo vận, không còn chuyện chỉ cần đọc thầm là nó tản ra khắp nơi không phân biệt. Tô Hòa có thể ngưng tụ đạo vận, khống chế phương hướng tản ra, khống chế kích thước. Một vòng đạo vận rơi trên Đăng Tiên Cổ, Đăng Tiên Cổ rung lên toàn bộ, tựa như đang run rẩy, lại như đang sửng sốt. Lập tức ánh sáng xanh đại thịnh, một vòng ánh sáng xanh chiếu rọi bốn phương. Theo ánh sáng xanh, một tiếng trống vang dường như từ trên cửu tiêu giáng xuống, lại như từ cửu u mà thăng lên. Tiếng trống cực lớn, nếu không dồn hết sức nghe thì thậm chí không nghe được. Đại êm hy thanh, tiếng trống dập dờn, toàn bộ huyền hoang vào khoảnh khắc này đều trở lại yên tĩnh. Chim bay đứng im, cá bơi treo nước, tất cả thần thức trong Quy Vọng Sơn đều dừng lại. Những thần thức nghe thấy bảy tiếng Đăng Tiên Cổ và dò đến đây đều đứng im giữa không trung, không dám vọng động, sợ bỏ lỡ tiếng trống này, sợ rơi xuống một tia, dù là không rõ nội tình, không biết là cái gì, cũng bản năng lắng nghe và ngộ đạo. Tiếng trống nửa đường vận, sự lớn lao của nó không thể nghĩ bàn, sự rộng lớn của nó không thể diễn tả, sự thâm sâu của nó không thể đo lường. Phảng phất tiếng trống này chính là tất cả của thế gian, là khởi nguyên của chúng sinh. Bên cạnh Kỳ Phi Tuyết, Động Hư Lâm vào mê mang theo tiếng trống, giống như bị người khống chế, từng bước một đi về phía Đăng Tiên Cổ, thân thể dần dần hóa thành tinh quang, từng chút một dung nhập vào Đăng Tiên Cổ. Không chỉ những người nghe trống, ngay cả Tô Hòa cũng đứng im trên không trung không nhúc nhích, đắm chìm trong tiếng trống không thể tự kiềm chế. Đạo Đức Kinh lưng nhiều, đạo vận cảm giác nhiều, ít nhiều có chút kháng dược tính. Giờ phút này Đăng Tiên Cổ lấy dị dạng thủ đoạn tương đạo vận diễn dịch ra, đối Tô Hòa xung kích vượt xa tất cả người nghe trống. Đạo vận trở lại ở trên người, lại có loại gặp được cảm giác của mình. Đạo vận kia phảng phất là vận luật của chính hắn, đạo chính là hắn, hắn chính là đạo, nguyện cũng như thế. Đạo Đức Kinh vốn dĩ cùng hắn không phân khác biệt. Nghĩ thông suốt điểm này, Đạo Đức Kinh tựa như tìm được kết cục. Trong cơ thể Tô Hòa đại phóng quang minh, từng chữ lớn chừng cái đấu từ nơi sâu xa hiển hiện, rơi vào nhục thân, rơi vào ý thức, rơi vào nội thế giới, lập lòe, nhìn kỹ từng dấu vết của mỗi chữ, đều là long, quy, khổng tước, hoặc bơi lội, hoặc bay lượn, muốn phân biệt, nhưng lại vô luận như thế nào không phân biệt được, thật giống như nhìn chữ trong mộng, rõ ràng hẳn là nhận ra, nhưng thủy chung đọc không ra, nhưng vào khoảnh khắc những chữ này xuất hiện, Đăng Tiên Cổ lại một tiếng trống vang, vang vọng hoàn vũ, mặt trống như gương, hiện ra ba chữ, đạo khả đạo, đông, Đăng Tiên Cổ rơi xuống đất, tựa như không gánh nổi ba chữ này, từ bầu trời rơi xuống mặt đất, lại có vẻ muốn vỡ vụn ra, tiên sinh, tha ta, tại hạ, không tiếp nhận được nữa, thanh âm của động hư từ Đăng Tiên Cổ truyền ra, thanh âm y gian nan, tựa như đang khiêng một tòa đại sơn, Tô Hòa bừng tỉnh hoàn hồn, đưa tay về phía Đăng Tiên Cổ, hướng về một vùng, ba chữ, đạo khả đạo, trên mặt trống liền rơi vào trong lòng bàn tay, biến mất, trong nội thế giới của Tô Hòa, mấy đạo chữ viết lấp lóe, giống như là hiển lộ chân hình, có thể đọc lên, đạo khả đạo, phi thường đạo, chữ này chậm rãi lên không, hạ xuống tới, rơi vào đỉnh Thái A Sơn, treo thật cao, cho người ta cảm giác gần trong gang tấc có thể lấy được. Nhưng khi tiếp xúc thì lại hư vô mờ mịt, xa cuối chân trời không thể nắm lấy, chúng sinh trong nội thế giới không cảm giác được, ngay cả Nghi Hà và quỷ tướng Đạp Thiên Thất Trọng ở U Minh giới cũng không có phản ứng. Tựa hồ không nhìn thấy những chữ viết phiêu động khắp thế giới, càng không nhìn thấy khúc dạo đầu của Đạo Đức Kinh trên Thái A Sơn. Chỉ có Bạch Hổ mặc áo giáp, choáng váng ngoẹo đầu nhìn Thái A Sơn, bên ngoài không có ba chữ trấn áp, Đăng Tiên Cổ thu thập thân thể đầy vết rạn, lung lay lần nữa bay lên, lơ lửng trên bầu trời, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đăng Tiên Cổ biến mất, nửa ngày sau mọi người bốn phương nhìn nhau, không dám tin hỏi, chín, vang chín lần, bọn họ bừng tỉnh kịp phản ứng, không phải tám tiếng như đạo chủ, mà là, vang chín lần, đạo tổ thân truyền, chương 536, Trấn U, Đăng Tiên Cổ biến mất, Tô Hòa đứng trên không trung cảm giác sự biến hóa trong cơ thể. Hồi lâu, ý thức trở về ý khiếu, liền cảm giác não hải một tiếng chống minh, tiên sinh chớ có phản kháng, đi theo ta, là động hư thanh âm. Từ khi Tô Hòa gõ vang tiếng thứ 9, thái độ của động hư bỗng nhiên thay đổi, Đăng Tiên Cổ cao cao tại thượng, đối với Tô Hòa xưng hô liền từ, kia tiểu tử, biến thành, tiên sinh, Tô Hòa không phản kháng, ý thức theo âm thanh của Đăng Tiên Cổ, phiêu phiêu miểu miểu trôi giạt từ từ không biết đi về đâu. Không biết bao lâu trước mắt cảnh sắc biến đổi, một tòa đảo nhỏ bình thường, một tòa đình nghỉ mát siêu siêu vẹo vẹo, trong đình nghỉ mát có một lão nhân, ngồi một mình thả câu, lão nhân kia mặt đầy nếp nhăn, cùng lão già bình thường không khác biệt gì. Không phải dùng thủ đoạn đặc thù huyễn hóa thành bộ dáng như vậy, mà là bản thân chính là như thế, tuổi già sức yếu, mắt mờ, rõ ràng không nhúc nhích, hắn lại đột nhiên thu cần, trong miệng vui vẻ nói, cá lớn, câu lên không được, lại thất lạc thả lưỡi câu vào trong nước, quay đầu nhìn về phía Tô Hòa, tới, ngươi biết câu cá sao, giúp ta câu một con, lâu không câu, ta đều muốn quên mùi cá, Tô Hòa cười cười, chỉ câu qua tôm, chưa câu qua cá, lão cầm cần câu trong tay hắn nhận ra. Thái cổ thời điểm ở trong tay Bạch Âm, hiện tại ở trong tay Lôi Thúc, về sau Lôi Thúc đưa cho hắn, có thể cách hư không tại một mảnh hồ kỳ diệu câu ra tôm bự đặc hữu. Chưa câu qua cá, nhưng Tô Hòa không khách khí, đi tới tiếp nhận cần câu, vung tay xuống nước, một lát có cá cắn câu, thu cần mà lên một con cá nheo lớn nhảy nhót tưng bừng bị kéo lên. Lão vỗ tay cười to, rượu, hắn cười lớn, kích động, tay chân luống cuống mang sọt cá ra thu hồi cá nheo. Vội vàng đậy lại, sợ cá nheo chạy trốn. Ôm vào trong ngực tựa như ôm lấy vật báu tuyệt vời nhất thế gian. Tốt, trong hồ cá nhiều, nhưng ta lại câu không lên, đổi mồi gì đều vô dụng. Hắn nói, lại có một cỗ cảm giác ủy khuất. Tô Hòa nhìn lão nhân, tuy là lần đầu gặp, lại cảm thấy giống như đã từng quen biết, tựa như đã sớm nhận ra, nơi đây cũng rất đặc thù. Tô Hòa giờ phút này là ý thức thể cùng bản thể đồng bộ. Bản thể là huyền vũ, ngưng tụ ý thức thể chính là huyền vũ. Bản thể khổng tước ngưng tụ khổng tước. Tô Hòa giờ phút này bản thể là thân người. Lại có cánh khổng tước, nhưng ở chỗ này ngưng tụ ý thức thể, lại là hoàn toàn thân người. Đến nơi này, Đăng Tiên Cổ liền biến mất, không có tiếng trống không nói gì. Tô Hòa hướng lão giả chắp tay khom người, gặp qua tiền bối, không biết nơi này là chỗ nào. Lão ôm sọt cá liếc nhìn hắn một cái, bất mãn nói, gọi sư phụ. Tô Hòa run lên một cái chớp mắt, tiếp theo trong mắt kinh ngạc, đạo tổ. Lão hắc hắc gật đầu, sờ râu ria ra vẻ ngạo nghễ, đạo tổ còn sống, không đúng, không có. Tô Hòa lại trầm mặc xuống. Mới câu cá hắn liền phát hiện, cá dễ câu, mồi câu cá lại cần sinh cơ, chỉ có người sống mới có thể ở trong hồ này câu cá. Đạo tổ, câu không ra, mô phỏng sinh cơ đơn giản đến cực điểm, nhưng đạo tổ trước mặt tựa hồ coi khinh việc làm như vậy. Phảng phất dùng sinh cơ bắt trước được mà câu cá, chính là làm bẩn việc câu cá, ước chừng tựa như lão thấy người thả lưới, nổ cá, lão ôm sọt cá, cười mỉm nhìn Tô Hòa, Đăng Tiên Cổ vang chín lần, vậy không phải Tô Hòa có muốn hay không bái sư, mà là đã bái sư. Chính là đệ tử đích thực của đạo tổ, Tô Hoạch trầm ngâm một cái, cúi đầu đến cùng, đệ tử gặp qua sư phụ, đã đi gõ đăng tiên cổ, đó chính là nhận đồng quy tắc của đăng tiên cổ, gõ ra tiếng 9 lần tự nhiên chính là đệ tử của đạo tổ. Đây cũng là thái tổ muốn hắn bái sư đạo tổ, lại không biết vì sao. Đạo tổ cười ha hà, tâm tình rất tốt, không tệ, không tệ, môn hạ của ta vốn có ba đồ, lớn nhất tên trời, tục ra họ Kỷ, sau đổi thành trời thần, thứ hai tên Minh, ta không thích chữ này, chưa từng dùng để xưng hô, nàng là nữ đệ tử duy nhất của ta, quen gọi nha đầu, thứ ba tên Huyền, tính tình ổn nhất, không giống hai người trước bá đạo lãnh ngạo, bây giờ ngươi là út, xếp thứ tư, hắn nói rồi nhìn về phía Tô Hòa, Tô Hòa khom người nói, đệ tử tên Lúa, Tô Hòa, đạo tổ ha ha cười, danh tự không tệ, ta không đổi, ta luôn cảm thấy miệng ta không tốt, đổi tên gây tai họa, cho lớn nhất sửa lại danh tự, lớn nhất mặc dù là thiên đế cao quý, lại gặp tai ách, chưa từng xưng tên thật của thứ hai cũng chưa từng tốt hơn, ngược lại là thứ ba, an an ổn ổn, nếu không phải bọn chúng ba, hiện tại ta vẫn còn an ổn làm đạo môn lão tổ. Đạo tổ nhìn Tô Hòa, tuy là đồ của ta lại không thể dạy bảo ngươi, bất quá đệ tử của ta, nên cũng có vật, tự nhiên phải có, ngươi có nguyện vọng gì? Hắn nhìn Tô Hòa chờ Tô Hòa mở miệng, đạo tổ có nội tình như vậy, dù là đã không còn tồn tại, chỉ là không biết dùng thủ đoạn gì lưu lại thân ảnh trước mặt, nhưng cũng có thể để Tô Hòa tùy ý cầu nguyện, bất luận cái gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tô Hòa bừng tỉnh tâm động, nhưng nhất thời cũng không biết mình muốn gì, tựa hồ hắn nghĩ, hắn đều có, hỏi tổ chân thân ở đâu, làm thế nào mới có thể đánh bại Nguyên. Tô Hòa tâm động, trong tai lại truyền đến thanh âm của thái tổ. Ngu ngốc, chớ có cầu nguyện, giữ lại cơ hội đi, lấy châm cài tóc của đạo tổ, thái tổ quả nhiên ở khắp nơi, Tô Hòa hướng về đạo tổ khom người nói, đa tạ lời khuyên, sư phụ, đệ tử không có gì cầu, có thể lấy châm cài tóc của ngài không? Đạo tổ ôm sọt cá, ha ha cười, nghĩ kỹ nguyện vọng, Tô Hòa nghi hoặc, lần nữa nói, đệ tử muốn châm cài tóc của ngài, đạo tổ cười mỉm, thái tổ than nhẹ truyền đến, không cần nhiều lời, đạo tổ sớm đã biến mất, trước mắt chẳng qua là một đạo tàn ảnh. Ngươi trực tiếp lên lấy châm cài tóc là được, thái tổ để hắn gõ vang 9 lần, kỳ thật là vì châm cài tóc này, lão tổ muốn châm cài tóc làm gì? Tô Hòa hiếu kỳ hỏi, thanh âm của thái tổ truyền đến, yên tâm, chỉ mượn dùng một chút, sau đó sẽ trả, việc này đã hỏi qua đạo chủ, ngươi có thể yên tâm lấy. Tô Hòa không cần phải nhiều lời nữa, hướng đạo tổ tàn ảnh khom người cúi đầu, thật có lỗi sư phụ, lần đầu gặp mặt liền muốn trắng trợn cướp đoạt vật tùy thân của ngài. Đợi ngài trở về, có thể đến trách phạt đệ tử. Tô Hòa nói, một bước tiến lên, tay nhẹ nhàng một vùng, liền lấy châm cài tóc của đạo tổ xuống, lấy đi châm cài tóc, lại không có xúc sắc giáng lâm, ngược lại như xúc động cơ quan, đảo nhỏ, hồ nước thoáng chốc biến mất, bốn phương hoàn cảnh vỡ vụn, hắn vẫn ở bên ngoài Quy Vọng Sơn giữa không trung lơ lửng. Xòe hai cánh, nhắm mắt mà đứng, lực lượng gõ trống bị tiêu hao gần hết, cũng không biết làm sao bổ sung đến cực hạn, mà lại tựa như song tu, thời gian thân người không còn đếm ngược, trong tay một chiếc châm cài tóc bình thường. Chấn động một cái tuột tay bay đi, phá không không biết đi nơi nào. Tô Hòa giật mình, mở hai mắt ra, vội vàng kêu lên, thái tổ, giúp ta một chút sức lực. Có chút chơi qua chớn, vốn chỉ muốn gõ 7 tiếng trống, bái nhập Quy Vọng Sơn, lấy thân phận đệ tử chính thức, lập tức đi lấy xương ngón tay của đạo tổ. Giờ phút này liền gõ vang 9 lần, nhất cử nhất động chỉ sợ đều rơi vào trong mắt mọi người. Đi lấy xương ngón tay không thông báo sẽ dẫn tới dạng gì phiền phức. Có thái tổ bảo vệ, cũng nên an ổn một chút. Tô Hòa nhẹ giọng nói chuyện, lại không nghe được bất kỳ đáp lại nào của thái tổ. Hắn thời khắc này trạng thái thanh âm truyền không ra, gõ vang 9 lần, vị trí của hắn liền quái dị bắt đầu, chẳng những thời gian thân người không còn đếm ngược, mà lại nghe không được tiếng vang bên ngoài, thấy không rõ người bên ngoài, phảng phất độc lập với thế giới bên ngoài. Ngay tại lúc Tô Hòa không biết làm sao, đăng tiên cổ lại từ giữa không trung chậm rãi hiện thân, rơi xuống dưới chân Tô Hòa, phi hành pháp khí đồng dạng nâng hắn lên. Động hư hiện thân, quần áo cùng lúc trước đã hoàn toàn khác biệt, càng thêm mộc mạc, lại càng lộ ra tự nhiên. 9 tiếng trống vang rơi trên đạo vận của đăng tiên cổ, tựa hồ để hắn thu hoạch khá nhiều, liền bề ngoài đều trẻ ra chút, thân thể hắn thấp hơn Tô Hòa một bước, khom người cúi đầu. Đăng tiên cổ gặp qua tứ tiên sinh, mặc dù đạo tổ không tại, nhưng vang 9 lần chính là vang 9 lần, quy củ lão tổ lập ra tuyên cổ bất biến, thân phận thân truyền của đạo tổ sẽ không bởi vì đạo tổ có hay không tại mà thay đổi. Đạo tổ tồn tại như vậy, ai có thể nói trước khi nào sẽ đột nhiên xuất hiện? Luận thân phận, Tô Hòa là phút này liền cùng đạo chủ không khác nhau chút nào. Nếu không phải đạo hạnh thấp chút, chính là do đạo chủ cao hơn một chút cũng không khó. Bên trong Quy Vọng Sơn, các đệ tử đã đi ra khi đăng tiên cổ vang 9 lần. Gặp Tô Hòa tỉnh lại, cùng kêu lên khom người cúi đầu. Chúng ta, gặp qua tứ tổ, người không nhiều, nhân khẩu Quy Vọng Sơn vẫn luôn đơn bạc. Có thể gõ vang đăng tiên cổ đã là phượng mao lân giác. có thể hỏi đến Nguyệt Môn càng ít, từ xưa đến nay số lượng liền ít đến thương cảm, giống như tứ linh thần thú. Tô Hòa trầm mặc, làm lão tổ, hắn muốn cho những người này lễ gặp mặt sao? Cúi đầu nhìn lại, liền thấy Kỷ Phi Tuyết tựa hồ muốn xuất tiền túi, cả cóc trong ý thức cũng tìm kiếm trong túi, đệ tử Quy Vọng Sơn đều đã trải sự đời, cho lễ vật lại không thể sơ sài. Tô Hòa cười cười, một chỉ hướng về phía trước điểm tới, giữa ngón tay phân ra 17 đạo thanh quang, phân biệt rơi vào mi tâm 17 người, chư vị không cần đa lễ, luận tuổi tác tất cả mọi người ở đây đều lớn hơn hắn. Nếu lấy phàm nhân luận, hơn phân nửa người làm ông tổ 8 đời của hắn còn thừa. Đám người khẽ giật mình, cảm thụ ánh sáng xanh ở mi tâm, lập tức mừng rỡ, dù là thanh tu cũng gần như khó mà tự kiềm chế. Nhao nhao cong xuống, đa tạ lão tổ ban thưởng, khó trách lão tổ có thể gõ vang 9 lần, lão tổ chính là lão tổ. Tô Hòa bắn ra một vòng đạo vận của đạo đức kinh. Không có kinh văn, không có nội dung, chính là một đoạn đạo vận diễn sinh ra, so với trước kia bạch âm luyện hóa tóc hóa thành hạt giống đạo cơ. Trồng vào chân linh vu nương hơi kém chút, nhưng đạo vận này, bao quát vạn vật, trực chỉ căn bản, kiếm tu xem như kiếm, khí tu xem như khí, nếu có thể ngộ ra sẽ thu hoạch rất lớn. Đối với người tu đạo Quy Vọng Sơn, cái này còn quý hơn bất kỳ thiên tài địa bảo nào. Mừng rỡ qua đi, từng người sinh ra đồng tình vô hạn đối với những đồng môn chưa trở về. Chúc phúc của tứ tổ, đương nhiên sẽ không kéo dài mãi, tựa như tiền bối xuất quan, đây là dư vị trí bảo nghênh đón nhân tài, một vị lão giả khom người, xin tứ tổ về núi, cung chủ Tác Hạ Học Cung đã đến thay trưởng giáo trấn áp phong hoàng. Trưởng giáo chân nhân sẽ sớm về, đến bái kiến tứ tổ, Từ Đường cũng đốt hương cầu nguyện, cáo biết rõ chủ, đạo chủ gần đây cũng nên trở về. Đạo tổ thân truyền, đây ít nhất là chuyện lớn nhất trong trăm vạn năm ở Quy Vọng Sơn. Thậm chí huyền hoang, chư thiên vạn giới, Tô Hòa bóng dưng trong lòng lo sợ. Hắn không thuộc về thời đại này, nhưng ở thời đại này tựa hồ quá nổi bật, so với đạo tổ thân truyền, chấn sát phân thân đại tự tại Bồ Tát căn bản tính không được gì. Có lẽ chấn giết chân thân đại tự tại Bồ Tát mới có thể tạo ra một cơn bão tương tự. Thái tổ không thể không biết rõ điểm này, lại muốn hắn đánh trống 9 tiếng, mà hậu thế không có ghi chép sâu sắc về chuyện này. Hậu thế không ai đoán được sự tồn tại của hắn, thái tổ dùng thủ đoạn gì xóa đi lịch sử, giống như tứ đại thánh thú và quẻ tượng bị xóa đi. Tô Hòa không rõ ràng, bị đám người bao vây hướng Quy Vọng Sơn mà đi, ngoảnh lại tìm kiếm Kỷ Phi Tuyết, nhưng không thấy Kỷ Phi Tuyết, chỉ thấy Kỷ Phi Tuyết xa xa né tránh, không chịu đứng trong đám người, đã trước một bước tiến vào Quy Vọng Sơn, đứng ở một đỉnh núi, lặng lẽ nhìn hắn. Tô Hòa cười cười, theo người tiến vào Quy Vọng Sơn, lần nữa nhìn về phía ba ngọn núi lớn ở trung tâm. Trong lòng một mảnh cảm khái, lần đầu tiên tới, là tới làm tặc, lần thứ hai tới, vẫn là làm tặc, chỉ khác lần đầu là ngoại tặc, lần thứ hai là trộm cắp. Phía sau Quy Vọng thế giới cửa chính xoay tròn biến mất, như chưa từng xuất hiện, Quy Vọng Sơn không biết ở nơi nào, chỉ quen mở cửa chính ở chỗ đăng tiên cổ huyền hoang. Tô Hòa vừa tiến đến liền phát giác hôm nay Quy Vọng Sơn khác biệt. Ánh sáng tiên huyền đình sơn bắn ra bốn phía, 49 tòa tiên đảo tranh nhau chiếu rọi, như hoan nghênh Tô Hòa đến, lại không ngừng tản ra triệu hoán Kỷ Phi Tuyết trở lại, đại khái là đang gấp, huyền đình sơn chỉ có Kỷ Phi Tuyết một người, lẽ nào không có ý hoan nghênh huyền đình? Quy Vọng Sơn càng không cần nhiều lời. Ánh sáng xanh ẩn hiện không còn vẻ không sợ hãi, mà là không che giấu chút nào tản ra hàm ý hoan nghênh. Về phần trấn U Sơn, trên trấn U Sơn, một đạo hoàng tuyền từ đỉnh núi rủ xuống, trượt xuống như khe, rơi xuống dưới chân Tô Hòa, hóa thành thang hoàng tuyền, mời Tô Hòa leo núi. Tô Hòa chuyển một bước, thang kia liền chuyển một bước che trước mặt hắn. Tô Hòa hướng đám người nhìn lại, đám người cũng kinh ngạc, khác với Huyền Đình Sơn, người có thể leo lên Huyền Đình Sơn, có thể tìm kiếm cơ duyên, nhưng trấn U Sơn bọn họ chỉ có thể đến chân núi. Ngay cả lưng chừng núi cũng không lên được, họ không hiểu đỉnh núi có gì, chỉ biết trấn U là của nhị tiên sinh, đây là lần đầu tiên trấn U hiển lộ dị tượng. Tô Hòa cười cười, hướng mọi người nói, chư vị chờ một lát, ta đi trấn U xem sao. Trấn Sơn, Minh, người đã biến mất, chưa từng gặp mặt, nhị sư tỷ giảng đạo. Tô Hòa hướng Kỷ Phi Tuyết phương xa gật đầu, Kỷ Phi Tuyết đạp không mà đi, leo lên Huyền Đình Sơn. Tô Hòa cất bước đạp lên thang hoàng tuyền, thang kia tự động rút về, mang theo Tô Hòa thẳng hướng đỉnh trấn U Sơn. Tinh hải liên tiếp lối ra cấm địa phủ hà, thái tổ hài lòng nằm trong tinh hà, một chiếc châm cài tóc xoay quanh bên cạnh, như cảm kích thái tổ đưa nó ra khỏi nơi tăm tối kia. Bờ tinh hà không có bờ, chỉ là không có hư không tinh hà, một con bò già cúi đầu gặm tinh mang, như đang ăn cỏ, bên cạnh bò già, một đạo nhân tùy ý ngồi xếp bằng, bên cạnh bày bàn cờ Othello, đang tự đánh cờ, hạ một quân đen, chém rồng trắng lớn, nhìn không chớp mắt, lại đứng từ góc độ quân trắng suy tư nên phá cục thế nào. Bên cạnh suy tư vừa nói, thái tổ vì sao lại muốn lấy châm cài tóc của đạo tổ? Lão rùa ha ha cười nói, châm cài tóc bản phàm mộc, nhưng được đạo tổ cài trên búi tóc, ngày ngày hun đúc, gần bách hội, chính là chỗ ngưng tụ thần ý, cố hữu năng lực như ý, từ không tạo vật nên mới dám hứa hẹn với tên nhóc có thể đảm nhiệm việc cầu nguyện này, châm tác dụng quá lớn. Thái Tổ cười, tựa như trả lời mà không trả lời, ngược lại cười hỏi, đạo tổ thân truyền hiện thế, ngươi không trở lại đạo chủ thì phải có dáng vẻ của đạo chủ. Đạo chủ lắc đầu, tạm chờ 73 vạn năm sau lại gặp đi. Giờ phút này hắn sợ là tránh ta cũng không kịp. Đường đường đạo chủ, tiên tôn tồn tại, thật trở về, còn bị một đầu khai thiên tam trọng rùa đi phần bảo nham tới lui tự nhiên, tùy ý trộm bảo, hắn còn muốn mặt mũi hay không? Thái Tổ ha ha cười, ngươi không trở lại, gõ vang tiếng thứ 9 của đăng tiên cổ. Đạo chủ lắc đầu cười nói, lão tổ chớ có trêu chọc bần đạo, 9 tiếng đăng tiên cổ nói gõ là gõ à? Đến nay cũng chỉ có 4 vị đệ tử của đạo tổ gõ vang. Thái Tổ giống như cười mà không phải cười liếc hắn một cái. Đúng à, chỉ có 3 vị đệ tử của đạo tổ có thể gõ vang. Quy tử vẫn là gian lận, nhưng năm đó hắn vẫn là phàm nhân. Thái Tổ liền biết rõ hắn có thể gõ vang. Đạo chủ ha ha cười, lướt qua cái đề tài này, vẫy tay gọi đến một đầu cá nheo lớn. Cười ha ha, lão tổ, đây là ta du lịch Tây Cương có được một đầu chân phẩm. 4 vạn năm chưa từng hóa thành dị thú cũng chưa từng hóa yêu cá nheo lớn. Chuyên tới để hiếu kính lão tổ. Thái Tổ chớp chớp mắt, chớ náo. Ta là rùa, ưa thích chính là tôm. A, à, ta nhớ lầm rồi, còn nhớ rõ lão tổ yêu nhất cá nheo. Chương 535, Trấn U, đăng tiên cổ biến mất, Tô Hòa đứng ở không trung cảm giác thể nội biến hóa. Hồi lâu, ý thức trở về ý khiếu, liền cảm giác não hải một tiếng trống minh, tiên sinh chớ có phản kháng, đi theo ta, là thanh âm của Động Hư. Từ khi Tô Hòa gõ vang tiếng thứ 9, thái độ của Động Hư bỗng nhiên liền thay đổi, đăng tiên cổ cao cao tại thượng, đối Tô Hòa xưng hô liền từ, kia tiểu tử, biến thành tiên sinh. Tô Hòa không phản kháng, ý thức theo âm thanh của đăng tiên cổ, phiêu phiêu miểu miểu trôi giạt dần không biết đi về đâu. Không biết bao lâu trước mặt cảnh sắc biến đổi, một tòa đảo nhỏ bình thường, một tòa đình nghỉ mát siêu siêu vẹo vẹo. Trong đình nghỉ mát có một lão nhân, ngồi một mình thả câu, lão nhân kia mặt đầy nếp uốn, cùng lão tẩu bình thường không khác biệt gì, không phải dùng thủ đoạn đặc thù huyễn hóa thành bộ dáng như vậy, mà là bản thân chính là như thế, tuổi già sức yếu, mắt mờ, lờ đãng rõ ràng không nhúc nhích, hắn lại đột nhiên thu cần. Trong miệng vui vẻ, cá lớn, câu lên không được, lại thất lạc đem lưỡi câu thả vào trong nước, quay đầu nhìn về phía Tô Hòa, tới, ngươi biết câu cá không? Giúp ta câu một đầu, lại không câu được, ta đều muốn quên mùi cá. Tô Hòa cười cười, chỉ câu qua tôm, chưa câu qua cá, lão nhận ra cần câu cá trong tay hắn, thời thái cổ tại trong tay Bạch Âm, hiện thế tại trong tay Lôi Thúc, về sau Lôi Thúc đưa cho hắn, có thể cách hư không tại một mảnh hồ kỳ diệu câu ra tôm bự đặc hữu. Chưa câu qua cá, nhưng Tô Hòa không khách khí, đi đến trước tiếp nhận cần câu, vung tay xuống nước, một lát sau có cá cắn câu, thu cần mà lên một đầu cá nheo lớn nhảy nhót tưng bừng bị kéo lên. Lão tẩu vỗ tay cười to, rượu, hắn cười lớn, kích động, mang theo sọt cá luống cuống tay chân đem cá nheo thu hồi. Vội vàng đắp lên đậy lại, sợ cá nheo chạy trốn, ôm vào trong ngực tựa như ôm lấy đồ vật tuyệt vời nhất thế gian. Tốt, trong hồ cá nhiều, nhưng ta chính là câu không được, đổi cái gì mồi đều vô dụng. Hắn nói chuyện, lại có một cỗ cảm giác ủy khuất. Tô Hòa nhìn lão nhân, tuy là lần đầu tiên gặp, lại cảm thấy giống như đã từng gặp nhau, tựa như đã sớm nhận biết, nơi đây cũng rất đặc thù. Giờ phút này Tô Hòa là ý thức thể cùng bản thể đồng bộ, bản thể là huyền vũ, ngưng tụ ý thức thể chính là huyền vũ, bản thể khổng tước ngưng tụ khổng tước. Giờ phút này bản thể của Tô Hòa là thân người, lại có cánh khổng tước, nhưng khi ở chỗ này ngưng tụ ý thức thể, lại là hoàn toàn bộ dáng thân người. Đến nơi này, đăng tiên cổ liền biến mất. Không có tiếng trống, không nói gì, Tô Hòa hướng lão giả chắp tay khom người, gặp qua tiền bối, không biết nơi này là chỗ nào. Lão tẩu ôm sọt cá liếc nhìn hắn một cái, bất mãn nói, gọi sư phụ. Tô Hòa run lên một cái chớp mắt, tiếp lấy trong mắt kinh ngạc, đạo tổ. Lão tẩu hắc hắc gật đầu, sở lấy râu ria làm ra vẻ ngạo nghễ, đạo tổ còn sống, không đúng, không có. Tô Hòa lại trầm mặc xuống, vừa rồi câu cá hắn liền phát hiện, cá dễ câu, mồi câu lại muốn sinh cơ. Chỉ có người sống mới có thể câu được cá du lịch trong hồ này. Đạo tổ, câu không ra, mô phỏng sinh cơ đơn giản đến cực điểm, nhưng đạo tổ trước mặt tựa hồ coi nhẹ việc làm như vậy. Phảng phất dùng sinh cơ bắt trước câu cá, chính là làm bẩn việc câu cá, ước chừng tựa như lão câu cá thấy có người thả lưới. Nổ cá, lão tẩu ôm sọt cá, cười mỉm nhìn Tô Hòa, đăng tiên cổ vang 9 lần, vậy liền không phải Tô Hòa có muốn bái sư hay không, mà là đã bái sư, chính là đệ tử hàng thật giá thật của đạo tổ. Tô Hòa trầm ngâm. Cúi đầu, đệ tử gặp qua sư phụ, đã gõ đăng tiên cổ, đó chính là nhận đồng quy tắc của đăng tiên cổ, gõ ra 9 tiếng tự nhiên chính là đệ tử của đạo tổ. Đây cũng là thái tổ muốn hắn bái sư đạo tổ, lại không biết vì sao. Đạo tổ cười lên ha hà, tâm tình rất tốt, không tệ, môn hạ của ta vốn có 3 đồ, người thứ nhất tên Trời, tục ra họ Kỷ, sau đổi tên thành Trời Thần, Người thứ hai tên Minh, ta không thích chữ này, chưa từng dùng để xưng hô, nàng chính là nữ đệ tử duy nhất của ta, quen dùng nha đầu để gọi. Người thứ ba tên Huyền, tính tình ổn nhất, không giống hai người trước bá đạo lãnh ngạo, bây giờ ngươi là út, rất quý. Hắn nói chuyện rồi nhìn về phía Tô Hòa, Tô Hòa khom người nói, đệ tử tên Lúa, Tô Hòa, đạo tổ ha ha nở nụ cười, danh tự không tệ, ta liền không thay đổi, luôn cảm thấy miệng ta không tốt, đổi tên gây tai họa, cho lão đại sửa lại danh tự. Lão đại mặc dù là thiên đế cao quý, lại gặp tai ách, chưa từng xưng tên thật của lão nhị cũng chưa từng tốt hơn, ngược lại là lão tam, an an ổn ổn, nếu không phải bọn hắn ba, hiện tại còn đang an ổn làm lão tổ đạo môn. Đạo tổ nhìn Tô Hòa, tuy là đồ của ta, ta lại không thể dạy bảo ngươi, bất quá đã là đệ tử của ta, nên cũng có vật, tự nhiên phải có, ngươi có nguyện vọng gì? Hắn nhìn Tô Hòa chờ Tô Hòa mở miệng, đạo tổ liền có nội tình như vậy, dù đã không còn tồn tại, chỉ là dùng thủ đoạn không biết từ nơi sâu xa nào lưu lại thân ảnh trước mặt. Nhưng cũng có thể để Tô Hòa tùy ý cầu nguyện, bất luận cái gì. Tô Hòa bừng tỉnh tâm động, nhưng trong lúc nhất thời không biết mình muốn gì, tựa hồ những gì hắn nghĩ, hắn đều có, hỏi chân thân tổ ở đâu, làm thế nào mới có thể đánh bại Nguyên. Tô Hòa tâm động, trong tai lại truyền đến thanh âm của Thái Tổ, quy tử, chớ có cầu nguyện, giữ lại cơ hội, đem châm gài tóc của đạo tổ thu hồi lại, Thái Tổ quả nhiên ở đâu cũng có. Tô Hòa hướng đạo tổ khom người nói, đa tạ sư phụ, đệ tử không có gì cần cầu, có thể đem châm gài tóc của ngài cho ta không? Đạo tổ ôm sọt cá, ha ha cười, nghĩ kỹ nguyện vọng, Tô Hòa nghi hoặc, lần nữa nói, đệ tử muốn châm gài tóc của ngài. Đạo tổ cười mỉm, Thái Tổ than nhẹ truyền đến, không cần nhiều lời, đạo tổ sớm đã biến mất, trước mắt bất quá một đạo tàn ảnh, ngươi trực tiếp đi lên lấy châm gài tóc là được. Thái Tổ để hắn gõ 9 tiếng, kỳ thật vì cái châm gài tóc này, lão tổ muốn châm gài tóc làm gì? Tô Hòa hiếu kỳ, thanh âm của Thái Tổ truyền đến, yên tâm, chỉ mượn dùng, sau đó sẽ trả, việc này đã hỏi đạo chủ, ngươi có thể yên tâm lấy. Tô Hòa không cần nói nhiều nữa, hướng tàn ảnh của đạo tổ khom người cúi đầu, thật có lỗi sư phụ, lần đầu gặp mặt liền muốn trắng trợn cướp đoạt sát người chi vật của ngài. Đợi ngài trở về, có thể đến trách phạt đệ tử. Tô Hòa nói, một bước tiến lên, tay nhẹ nhàng một vùng, liền đem châm gài tóc của đạo tổ hái xuống, lấy châm gài tóc đi, vậy mà không có xúc sắc giáng lâm, ngược lại tựa như xúc động cơ quan, đảo nhỏ, hồ nước thoáng chốc biến mất, bốn phương hoàn cảnh vỡ vụn, hắn vẫn lơ lửng ở bên ngoài Quy Vọng Sơn giữa không trung. Xòe hai cánh, nhắm mắt đứng, lực lượng bị tiêu hao gần trống không khi gõ trống, không biết làm sao bổ sung đến cực hạn, mà lại tựa như song tu, thời gian thân người không còn đếm ngược, trong tay một châm gài tóc bình thường, chấn động một cái tuột tay bay đi, phá không đi không biết đi đâu. Tô Hòa giật mình, mở mắt, vội vàng kêu lên, Thái Tổ, lại giúp ta một chút sức lực, có chút chơi lớn, vốn chỉ muốn gõ 7 tiếng, bái nhập Quy Vọng Sơn, lấy thân phận đệ tử chính thức, lập tức đi lấy xương ngón tay của đạo tổ, giờ phút này gõ 9 tiếng, nhất cử nhất động chỉ sợ đều rơi vào mắt mọi người. Đi lấy xương ngón tay không thông báo dẫn tới phiền phức gì. Có Thái Tổ giữ gốc, cũng nên an ổn một chút. Tô Hòa nhẹ giọng nói chuyện, lại không nghe bất kỳ đáp lại nào của Thái Tổ. Trạng thái của hắn thời khắc này, thanh âm truyền không ra, gõ vang 9 lần, vị trí của hắn liền quái dị, chẳng những thời gian thân người không còn đếm ngược, mà lại không nghe được tiếng vang bên ngoài, thấy không rõ người bên ngoài, phảng phất độc lập với thế giới bên ngoài. Ngay tại lúc Tô Hòa không biết làm sao, đăng tiên cổ lại từ giữa không trung chậm rãi hiện thân, rơi xuống dưới chân Tô Hòa, pháp khí phi hành đồng dạng đem hắn nâng lên, động hư hiện thân, quần áo cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, càng thêm mộc mạc, lại càng lộ ra tự nhiên. 9 tiếng trống vang, rơi trên đạo vận của đăng tiên cổ, tựa hồ để hắn thu hoạch được tương đối khá, ngay cả bề ngoài đều lộ ra trẻ hơn, thân thể hắn thấp hơn Tô Hòa một bước, khom người, đăng tiên cổ gặp qua tứ tiên sinh, mặc dù đạo tổ không tại, nhưng vang 9 tiếng chính là vang 9 tiếng, quy tắc đạo tổ lập xuống tuyên cổ bất biến, thân phận thân truyền của đạo tổ sẽ không vì đạo tổ có hay không mà thay đổi. Tồn tại như đạo tổ ai có thể nói chuẩn khi nào sẽ đột nhiên xuất hiện. Luận thân phận, Tô Hòa là phút này liền cùng đạo chủ không khác nhau chút nào. Nếu không phải đạo hạnh thấp chút, chính là do đạo chủ cao hơn một chút cũng không khó. Bên trong Quy Vọng Sơn, các đệ tử đã đi ra khi đăng tiên cổ vang 9 tiếng. Gặp Tô Hòa tỉnh lại, cùng kêu lên khom người. Chúng ta, gặp qua tứ tổ, người không nhiều, nhân khẩu Quy Vọng Sơn vẫn luôn đơn bạc. Có thể gõ đăng tiên cổ đã là phượng mau lân giác. Người hỏi được Nguyệt Môn càng ít, từ xưa đến nay số lượng ít đến thương cảm, giống như tứ linh thần thú. Tô Hòa trầm mặc, làm lão tổ, hắn muốn cho những người này lễ gặp mặt à? Cúi đầu nhìn lại, thấy Kỷ Phi Tuyết tựa hồ muốn xuất tiền túi, ngay cả cóc trong ý thức cũng tìm kiếm trong túi, đệ tử Quy Vọng Sơn đều là thực sự được gặp việc đời, lễ vật cho bọn họ lại không thể hàn sâm. Tô Hòa cười, một chỉ hướng về phía trước điểm tới, giữa ngón tay phân ra 17 đạo ánh sáng xanh phân biệt rơi vào mi tâm 17 người. Chư vị không cần đa lễ, luận tuổi tác tất cả mọi người ở đây đều lớn hơn hắn, Nếu lấy phàm nhân luận, hơn phân nửa làm tổ tông tám đời của hắn còn dư xài. Đám người khẽ giật mình, cảm thụ ánh sáng xanh ở mi tâm, lập tức mừng rỡ, ngay cả người thanh tu cũng khó kiềm chế, nhao nhao cong lưng, đa tạ lão tổ ban thưởng. Khó trách lão tổ có thể gõ 9 tiếng, lão tổ chính là lão tổ. Tô Hòa ấn ra là một vòng đạo vận của Đạo Đức Kinh. Không có kinh văn, không có nội dung, chính là một đoạn diễn sinh đạo vận, so với Bạch Âm trước đây luyện hóa tóc thành hạt giống đạo cơ, trồng vào chân linh của Vu Nương bọn họ hơi có không bằng. Nhưng đạo vận này bao quát vạn vật, trực chỉ căn bản, kiếm tu quan chi như kiếm, khí tu quan chi như khí, nếu có thể ngộ ra thu hoạch lên trời. Đối với người tu đạo Quy Vọng Sơn, cái này quý giá hơn bất kỳ thiên tài địa bảo nào. Qua mừng rỡ, từng người đối với những đồng môn ở bên ngoài chưa trở về, lập tức sinh ra vô hạn đồng tình, chúc phúc của tứ tổ, đương nhiên sẽ không luôn có, tựa như tiền bối xuất quan, đây là dư vị chí bảo của người nghênh quan, một vị lão giả khom người, còn xin tứ tổ về núi. Cung chủ Tác Hạ Học Cung đã đến thay thế trưởng giáo trấn áp Phong Hoàng. Trưởng giáo chân nhân ít ngày nữa sẽ về, đến bái kiến tứ tổ, Từ Đường cũng đốt hương cầu nguyện, cáo với rõ chủ, đạo chủ gần đây cũng ứng nên về tới, thân truyền của đạo tổ, đây chỉ ít là chuyện lớn nhất trong trăm vạn năm của Quy Vọng Sơn. Thậm chí huyền hoang, chư thiên vạn giới, Tô Hòa bắng dưng lo sợ trong lòng, hắn không thuộc về thời đại này, nhưng lại ở thời đại này, quá ra mặt, so với thân truyền đạo tổ, trấn sát phân thân đại tự tại Bồ Tát căn bản tính không là gì. Hoặc hứa chấn giết chân thân đại tự tại Bồ Tát, có thể nhấc lên gần phong bão. Thái tổ không thể không biết điểm này, lại muốn hắn đánh trống 9 tiếng, mà hậu thế không có ghi chép quá sâu về chuyện này. Hậu thế không ai đoán được sự tồn tại của hắn, thái tổ dùng thủ đoạn gì xóa đi lịch sử, liền giống như tứ đại thánh thú và quẻ tượng bị xóa đi. Tô Hòa không rõ, bị đám người bao vây lấy hướng Quy Vọng Sơn, ngoảnh lại tìm Kỷ Phi Tuyết, nhưng không thấy, tìm khắp nơi chỉ gặp Kỷ Phi Tuyết xa xa né tránh, không chịu đứng trong đám người. Đã trước một bước tiến vào Quy Vọng Sơn, đứng ở một đỉnh núi, cách thế giới lẳng lặng nhìn hắn, Tô Hòa cười, theo người tiến vào Quy Vọng Sơn, lần nữa nhìn về phía ba tòa đại sơn ở trung ương. Trong lòng cảm khái, lần đầu tiên tới, là làm tặc, lần thứ hai tới, vẫn làm tặc, chỉ là lần đầu tiên là ngoại tặc, lần thứ hai biến thành ăn trộm, phía sau cửa chính thế giới Quy Vọng xoay tròn biến mất. Tựa như chưa từng xuất hiện, Quy Vọng Sơn không biết ở nơi nào, chỉ là quen mở cửa chính tại chỗ đăng tiên cổ huyền hoang thôi. Tô Hòa vừa tiến đến liền phát giác sự khác biệt của Quy Vọng Sơn hôm nay. Ánh sáng Huyền Đình Sơn thượng tiên bắn ra bốn phía, 49 tòa tiên đảo tranh nhau chiếu rọi, giống như hoan nghênh Tô Hòa đến, lại không ngừng tản ra triệu hoán Kỷ Phi Tuyết trở lại, đại khái là đang gấp, Huyền Đình Sơn chỉ có một mình Kỷ Phi Tuyết, có nghĩa là Huyền Đình hoan nghênh. Quy Vọng Sơn càng không cần nói, ánh sáng xanh như ẩn như hiện không còn là vạn vật không sợ hãi, mà là không che giấu chút nào tản ra hàm ý hoan nghênh này. Về phần trấn U Sơn, một đạo hoàng tuyền từ đỉnh núi trấn U Sơn rủ xuống, khe trượt rơi vào dưới chân Tô Hòa, hóa thành hoàng tuyền thiên thê, mời Tô Hòa leo núi. Tô Hòa chuyển một bước, thiên thê liền chuyển một bước che ở trước người hắn. Tô Hòa hướng đám người nhìn, đám người cũng kinh ngạc, cùng Huyền Đình Sơn khác biệt, Huyền Đình Sơn đám người có thể leo lên, có thể tìm kiếm cơ duyên, nhưng trấn U Sơn bọn hắn chỉ có thể đến chân núi. Liên Sơn eo đều lên không đi, đỉnh núi có cái gì bọn hắn cũng không hiểu biết, chỉ biết trấn U chính là nhị tiên sinh lưu lại. Đây là từ xưa tới nay trấn U lần thứ nhất hiển lộ dị tượng. Tô Hòa cười cười, hướng chúng nhân nói, chư vị lại chờ một lát, ta đi trấn U nhìn xem. Trấn Sơn, Minh, vị kia đã biến mất, chưa từng gặp mặt, nhị sư tỷ nói trận. Tô Hòa hướng phương xa Kỷ Phi Tuyết gật gật đầu, Kỷ Phi Tuyết đạp không mà đi, leo lên Huyền Đình Sơn. Tô Hòa cất bước đạp vào hoàng tuyền thiên thê, kia cái thang tự động rút về, mang theo Tô Hòa thẳng hướng trấn U Sơn đỉnh mà đi. Tinh hải liên tiếp phủ hà cấm địa tinh hà lối đi ra. Thái tổ hài lòng ghé vào trong tinh hà, một cây châm gài tóc ở bên cạnh hắn xoay quanh vờn quanh, nhảy cẫng lấy tựa như cảm kích hắn đưa nó từ kia tối không thấy trời địa phương lấy ra. Tinh hà bên bờ không có bờ, chỉ là không có tinh hà hư không thôi, một đầu con bò già cúi đầu gặm tinh mang, tựa như đang ăn cỏ. Con bò già bên người, một vị đạo nhân tùy ý ngồi xếp bằng, bên người bày biện một bàn cờ Othello, đang cùng chính mình đánh cờ, buông xuống một viên quân đen, chém tới quân trắng đại long. Nhìn không chớp mắt, lại đứng tại quân trắng góc độ kiệt lực suy tư nên như thế nào phá cục. Bên cạnh suy tư vừa nói, thái tổ vì sao nghĩ đến muốn lấy ra đạo tổ châm gài tóc. Lão ô quy ha ha cười nói, châm gài tóc bản phàm mộc, nhưng là đạo tổ bàn phát, ngày thụ hun đúc, tới gần bách hội, chính là thần ý ngưng tụ chỗ, cố hữu mọi việc như ý, trống rỗng tạo vật chi năng, mới dám hướng quy tử hứa hẹn, có thể đảm nhiệm cầu nguyện nhìn, này châm tác dụng quá lớn. Thái tổ cười, tựa như trả lời lại như không có trả lời. Ngược lại cười hỏi, đạo tổ thân truyền hiện thế, ngươi không trở lại, đạo chủ, thì phải có đạo chủ dáng vẻ. Đạo chủ lắc đầu, tạm chờ 73 vạn năm sau lại gặp đi, giờ phút này hắn sợ là tránh ta cũng không kịp. Đường đường đạo chủ, tiên tôn tồn tại, thật trở về, còn bị một đầu khai thiên tam trọng rùa, đi phần bảo nham tới lui tự nhiên, tùy ý trộm bảo, hắn còn muốn hay không mặt mũi. Thái tổ ha ha cười, ngươi không trở lại, gõ vang thứ 9 âm thanh đăng tiên cổ. Đạo chủ lắc đầu cười nói, lão tổ chớ có trêu chọc bần đạo, 9 tiếng đăng tiên cổ nói gõ liền gõ ha, đến nay cũng chỉ có đạo tổ 4 vị đệ tử gõ vang. Thái tổ giống như cười mà không phải cười liếc hắn một cái. Đúng nga, chỉ có đạo tổ 3 vị đệ tử có thể gõ vang. Quy tử vẫn là gian lận, nhưng năm đó hắn vẫn là phàm nhân thời điểm, thái tổ liền biết rõ hắn có thể gõ vang. Đạo chủ ha ha cười, lướt qua cái đề tài này, vẫy tay đến một đầu lớn cá nheo, cười ha ha lấy, lão tổ, đây là ta du lịch Tây Cương có được một đầu chân phẩm. 4 vạn năm chưa từng hóa thành dị thú cũng chưa từng hóa yêu lớn cá nheo. Chuyên tới để hiếu kính lão tổ, thái tổ chớp chớp nha, chớ náo, ta là rùa, ưa thích chính là tôm. A, ta nhớ lầm rồi, còn nhớ rõ lão tổ yêu nhất cá nheo. Chương 536, trấn U Sơn trên nữ tử. Tô Hòa đạp trên hoàng tuyền leo lên trấn U Sơn, đỉnh núi yếu ớt mịt mờ, bầu không khí có mấy phần kiềm chế yên lặng, khắp núi đều là cây khô, tĩnh đáng sợ, yêu phong thổi qua nhánh cây phát ra thê thảm thanh âm. Tựa như vào u minh chi địa, nhất là trấn U Sơn bên ngoài lơ lửng quấn quanh hoàng tuyền hà, càng bằng thêm mấy phần quỷ dị, đỉnh núi rõ ràng là đàng hoàng kiến trúc, tại không khí này cùng dưới ánh sáng, liền lộ ra tựa như hoàng tuyền địa phủ Diêm Vương điện. Hoàng tuyền thiên thê rơi vào trước Diêm Vương điện, liền lui đi, Tô Hòa nhìn xem cửa điện chắp tay nói, tại hạ Tô Hòa, không biết vị kia đạo hữu gọi ta đến đây, trước kia gặp người thỉnh thoảng còn phải gọi một tiếng tiền bối, từ nay về sau hắn mới là tiền bối. Tô Hòa cảm thụ được mi tâm thêm ra tới một đạo phù văn, tựa như cổ tĩnh trai Phật tử có thân phận ấn ký. Từ đạo tổ chỗ không gian ra, Tô Hòa mi tâm liền nhiều một viên phù văn, cái này phù văn rất là bá đạo, vừa xuất hiện liền trực tiếp đem Phật tử ấn ký thôn phệ. Không phải xóa đi, Tô Hòa như cần hiển lộ Phật tử ấn ký, cái này ấn ký chính mình liền có thể huyễn hóa thành Phật tử ấn ký. Xưa nay lại là đạo tổ đệ tử biểu tượng, như Tô Hòa biểu hiện ra cái này ấn ký, ai nhìn thấy cũng biết rõ Tô Hòa chính là đạo tổ thân truyền. Chư thiên vạn giới duy 4 một trong, tuyệt không giả mạo khả năng. Đạo tổ đệ tử, ngoại trừ đạo tổ cùng sư huynh sư tỷ, tất cả mọi người là vãn bối bao quát thái tổ, minh tổ ở bên trong. Nói đến, Kỳ Phi Tuyết còn phải gọi hắn một tiếng thúc, không hiểu có chút nhỏ kích động. Tô Hòa hỏi một tiếng, hồi lâu trong đại điện một cái phảng phất cửu u phía dưới thanh âm truyền đến. Tiến, đến, thanh âm cũng không khó nghe, thậm chí rất là dễ nghe, lại không biết vì sao rơi vào trên người, luôn cảm thấy u lãnh, băng lãnh. Thanh lãnh đều không đủ lấy miêu tả, thật chỉ có u lãnh mới có thể hình dung, bên trong là nữ tử. Tô Hòa thu dọn quần áo, gõ gõ cửa yên tĩnh một lát mới đẩy cửa vào, có thể một mực lưu tại trấn U Sơn đỉnh, lại không bị Quy Vọng Sơn biết được, không biết là bực nào tồn tại, cấp bậc lễ nghĩa làm chu toàn, đẩy cửa vào, một trận băng tuyết đập vào mặt, liền Tô Hòa đều dùng mình một cái, nhìn vào bên trong một mảnh u băng, chỉ có hai chữ này tổ từ mới có thể hình dung Tô Hòa cảnh tượng trước mắt. Cửa sổ, sàn nhà, cột đá, tất cả mọi thứ toàn bộ băng phong, nhưng cái này băng hiện ra yếu ớt màu tím, cho người ta băng lãnh cảm giác bị đè nén. Nhìn về phía trước, chỉ thấy băng phong vương tọa bên trên, một vị nữ tử ngồi yên lặng, không biết ngồi bao lâu, thân thể đều cùng băng đồng hóa, cực kỳ chật vật mới đưa ánh mắt rời xuống, rơi trên người Tô Hòa. Tô Hòa hô hấp siết chặt, bỗng dưng trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem vương tọa trên nữ tử. Hô hấp lớn bắt đầu, Bạch Ân, hắn kêu, chỗ ngồi nữ tử mặc dù một thân áo tím, khí chất cùng Bạch Âm hoàn toàn khác biệt, lại rõ ràng mọc ra Bạch Âm giống mạo, thời đại này Bạch Linh còn xa xa không có xuất thế. Vậy cũng chỉ có thể là Bạch Âm. Tô Hòa một cái bước xa xông lên tiến đến, nhưng lại sinh sinh định trụ thân hình, sau đó ngưng mi, không, đi lên, chỗ ngồi nữ tử nhìn xem hắn, trong mắt băng lãnh ánh mắt chậm rãi hòa tan, hóa thành nghi hoặc, nàng xác nhận quá lâu chưa từng cùng người giao lưu, nói chuyện có mấy phần lạnh nhạt. Tô Hòa cau mày, nhìn xem nàng, ngươi không phải Bạch Âm, ngươi là ai? Bạch Âm, nữ tử nghi hoặc một tiếng, ánh mắt mê ly đang cật lực suy tư cái gì, hồi lâu sau mới bừng tỉnh, mi tâm một đạo quang mang bắn ra, rơi vào phòng trên hóa thành một đạo quay lại hình tượng. Hình tượng bên trong là tòa này bị băng phong đại điện. U băng vạn cổ không thay đổi, đóng băng hết thảy, tĩnh đáng sợ, từ quay chụp góc độ đến xem, là từ vương tọa ánh mắt quay, cảnh sắc đã hình thành thì không thay đổi. Tô Hòa kiên nhẫn chờ lấy, hình tượng bên trong không biết bao lâu, cửa điện đột nhiên bị người va chạm, run rẩy một cái, lập tức khôi phục, nhưng ngay sau đó lại liên tục va chạm mấy lần, âm vang mở ra, ngoài cửa nhưng không có thân ảnh. Hồi lâu đi qua, tựa hồ vững tin trong phòng không có nguy hiểm, một cái đầu mới mò vào, nhìn chung quanh một chút, lập tức một đạo chim sơn ca linh hoạt thân ảnh chuồn tiến đến. Ống ngay áo vung lên liền nhốt cửa điện, vừa tiến đến liền vỗ ngực, quay kiêu ngạo loạn chiến, hù chết, còn tưởng rằng Minh Vương sẽ lưu lại cái gì đáng sợ thủ đoạn. Nguyên lai không có cái gì, chỉ có một kiện Minh Vương thần khí. Nàng nói một mình, trong miệng lẩm bẩm hù chết, nhưng biểu tình lại không nửa chút sợ hãi bộ dáng, ngược lại rất mất mát dáng vẻ, tựa hồ không thấy được Minh Vương thủ đoạn, rất là tiếc nuối. Uy, nữ tử kia hiếu hiếp về quay chụp phương hướng kêu lên, ngươi còn sống không? Còn sống liền kít cái âm thanh. Hồi lâu vương tọa bên trên truyền đến một thanh âm, kít, nữ tử sững sờ, tiếp lấy thổi phù một tiếng bật cười, cười ha ha loại kia, thẳng ôm bụng cười đến gãy lưng rồi, cười trang điểm lộng lẫy, cười trầm điện loạn chiến, mới bôi nước mắt nói, không được không được, từ khi đem tồn tại phân cho kia ra hỏa một nửa. Cười điểm đều thấp, cái gì đều có thể cười rất lâu, nàng nhìn xem vương tọa, nói, bằng cái chuyện cười này, hẳn là thưởng ngươi một cái làm hộ ăn, đáng tiếc ngươi là thần khí, ăn không được a. Nữ tử có chút tiếc nuối, nghiêng đầu nửa ngày, lại vỗ bộ ngực cam đoan nói, dạng này, chờ ngươi ngưng tụ khí linh, hoặc là tu ra thân người, liền ra ngoài tìm ta, tìm không thấy liền tùy tiện bắt cái người nghe ngóng, sách ta Bạch Âm danh tự tất nhiên dễ dùng, sau ngươi chủ nhân danh tự còn tốt làm, cái này thời đại biết rõ nàng người cũng không nhiều. Nữ tử một mặt kiêu ngạo lại một mặt cảm khái, biểu lộ biến hóa ở giữa đẹp làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Không phải Bạch Âm là ai đến, lại nhìn thấy cô nàng này, dù là chỉ là quay lại, cũng để cho Tô Hòa khóe miệng cong bắt đầu, quay lại hình tượng ống kính bị lệch, không còn lấy vương tọa là thị giác, mà là treo ở đại điện sáng ngang bên trên, hướng phía dưới quay chụp, bên trong đại điện tình cảnh nhìn một cái không sót gì. Vương tọa bên trên, cũng không phải là bị băng phong nữ tử, mà là một đoàn quang hoa, tựa như một cái ổ chim non, Bạch Âm vòng quanh nó chuyển vài vòng, nhíu mày hỏi, sao không có Minh Vương khí tức? Đường đường Minh Vương thật tiêu tán. Uy, Bạch Âm chọc chọc vương tọa trên tổ chim, ngươi có biện pháp liên hệ đến Minh Vương a? Vương tọa trên ánh sáng xoay tròn, nửa ngày mới hồi phục một tiếng, kít, đần, Bạch Âm nghi hoặc, mặt mũi tràn đầy cái đồ chơi này lại thật không có linh trí. Sẽ chỉ lên tiếng bộ dáng, Bạch Âm gương mặt kia tựa như biết nói chuyện, đều không cần truyền âm, nhìn một chút liền biết rõ nàng muốn nói cái gì, đường đường Minh Vương, luyện khí thủ pháp như vậy kém cỏi. Bạch Âm chọn đầu ngón tay, kiểm tra tổ chim ánh sáng, lông mày dần dần nhăn lại tới, trong miệng hừ một tiếng, trong mắt có không phục hiển lộ, rõ ràng có thể gọi ra Minh Vương lưu lại ý chí. Nhưng bản tiên tôn lại không đủ tư cách, tiên tôn đều không đủ tư cách, ngươi muốn tạo phản a? Đạo tổ đích thân đến, ngươi mới bằng lòng ra? Liền cái này phá đồ vật cũng luyện đến cực hạn, muốn thay đổi đều sửa không được, cái đồ chơi này làm sao thêm điểm linh trí đi vào? Minh Vương tạo vật lúc đem thực dụng điểm tới cực hạn, trí thông minh là một chút không cho, chỉ có thể hậu thiên chậm rãi mài ra, kia là tích thủy công phu, mấy ngàn vạn năm cũng không thấy hữu dụng. Chính Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.